Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện dài khoảng 1 tiếng rưỡi của tác giả Hạ Hạ. Và câu chuyện này khá là hay. Thực sự lại lấy một cái chủ đề khá là cũ và khá là quen thuộc, đó là mẹ chồng nàng dâu. Nhưng liệu rằng mẹ chồng nàng dâu trong câu chuyện này sẽ phải trải qua những biến cố gì, duyên nợ gì giữa người mẹ chồng và người nàng dâu trong câu chuyện này đây, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Mai mốt anh sẽ kêu má qua xin rước em về làm vợ. Nhưng mà má của cậu rất dữ, là lời mà Ngọc muốn nói với Tuấn, nhưng lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Vì có lần Ngọc dò hỏi Tuấn thấy bà Mão là má Tuấn là người thế nào. Tuấn nói bà ta rất hiền lành dễ tánh, nói chuyện lại ngọt ngào. Bà ta quả thật có hiền lành ngọt ngào, nhưng chỉ với Tuấn và con gái bà ta. Còn đối với người khác, bà ta không khác nào một con cọp cái, lúc nào cũng dương nanh múa vuốt. Hễ có ai làm phật ý bà ta, nhẹ thì bị đánh cho một trận bầm dập, còn nặng thì có khi liệt giường. Nhiều lúc lại bị cướp cả ruộng đất của cải. Tuấn là chàng thanh niên khá điển trai, từ nhỏ cậu đã được lên thành phố học, lâu lâu mới về nhà. Bà Mão cứ thấy cậu về lại niềm nở hòa đồng với mọi người xung quanh, đến khi cậu đi lại trở thành người đàn bà ngoa ngoắt mà cả xóm làng ai cũng tránh né. Má anh sao? Sao em lại im lặng rồi? Ngọc dương ánh mắt long lanh nhìn Tuấn lắc đầu. Tuấn cương chiều hôn nhẹ lên má người yêu, rồi kéo cô ôm vào lòng. Em yên tâm đi, má anh dễ tính lắm. Em lại ngoan hiền xinh đẹp tài giỏi thế này, lại sợ má anh không đồng ý sao? Nụ cười méo mó hiện lên trên đôi môi anh đào của Ngọc. Cô không biết phải nói sao về những chuyện cô nghe được về bà Mão cho Tuấn biết. Ngọc cũng chưa từng gặp bà Mão nên cũng không biết thực hư thế nào. Cô chợt nghĩ hay do nhà cậu giàu nên bị mọi người ghét rồi đặt điều. Chứ Tuấn là người rất đàng hoàng, luôn quan tâm đến cô thì làm sao có người má như thế được. Nhưng mà nhà cậu giàu, còn nhà em lại nghèo lắm. Em đừng có nhưng nữa, ý anh đã quyết rồi. Anh sẽ cưới em cho bằng được, dù bất cứ giá nào. Bây giờ em hãy lo chuẩn bị đi là vừa. Vợ của anh. Ai là vợ của cậu chứ? Cậu đừng có nhận bừa. Nhận bừa không? Nhận bừa không? Mỗi chữ nhận bừa, Tuấn lại chọc lét Ngọc, làm cô nhột, vừa né tránh lại vừa cười vui vẻ. Trên cánh đồng vàng ươm mùa lúa chín, có cặp tình nhân đang đùa giỡn, làm phong cảnh lại càng thêm thơ mộng. Nói về Ngọc, cô là cô gái mồ côi cha mẹ, được bà nội nuôi lớn. Bà cô cũng vừa mất khi Ngọc tuổi 15. 10 năm nay cô làm thuê làm mướn để có thể tự nuôi sống bản thân mình. Mặc dù là gái quê nhưng Ngọc lại cao ráo, da rẻ rang nắng dầm mưa, nhưng không hề đen mà còn hồng hào. Lại thêm khuôn mặt khá xinh xắn nên rất nhiều mối đến nhà khi cô vừa cập kê. Nhưng nghĩ ra cảnh mình bần hàn nên Ngọc luôn tự ti mà từ chối cho đến khi cô gặp Tuấn. Còn tìm cô dao động mãnh liệt. Tuấn cũng bị Ngọc làm cho nôn nao từ lần gặp đầu tiên. Trong một lần từ thành phố về quê, Tuấn nhặt được chiếc nón lá mà Ngọc đánh rơi. Sau nhiều lần Tuấn tìm đến cô, quan tâm cô từng chút, Ngọc đã bị cậu làm cho cảm động và gật đầu đồng ý làm người Tuấn. Trái ngược với Ngọc, Tuấn lại là con trai cưng của nhà phú hộ Mão. Ông Mão lại là kẻ trăng hoa, cờ bạc rượu chè bê bết. Bà Mão là người đàn bà hung dữ chua ngoa. Dưới cậu còn một cô em tính tình cũng ngoa ngoắt không thua gì bà Mão, là Trinh. Tuấn về nhà mình khi đã đưa Ngọc về nhà cô. Trời cũng đã chập choạng tối, nhà ai cũng đã lên ánh đèn dầu le lói. Chỉ có nhà phú hộ Mão là có đèn điện cháy sáng rực cả căn. Người làm đang tấp nập dọn đồ ăn thức uống lên bàn. Không may có con bé người hầu mới không quen bê bát canh nóng, đi vấp nên nước nóng trong canh rơi vào tay làm phỏng. Con bé thả tay ra làm bát canh rơi tự do xuống sàn. Mẹ nó, chúng mày tính phá cho mặt nhà tao ra hay sao? Tiếng chửi chua lòe của bà Mão vang lên. Con bé cả người run lên như cầy sấy. Thấy thân hình mập mạp của bà Mão xuất hiện, nó liền quỳ mọp xuống dưới đất. Bà ơi, con lỡ tay, bà tha cho con. Tha này. Bà Mão đưa chân lên đạp cho nó 2 phát. Con bé sợ quá nước mắt ảo ra, ôm lấy chân bà Mão. Bà ta liền đạp cho nó ra rồi mắng xa xa xa xa. Cút cút cút đi, mày làm dơ quần áo của tao rồi có đền nổi không? Mẹ nó, nuôi lỗ chúng mày toàn ăn hại báo đời. Tháng này cắt lương mày, giờ thì cút xéo ra khỏi mắt tao càng nhanh càng tốt. Con bé nghe bị cắt lương thì khóc lớn, van lạy bà ta. Con xin bà, phạt con gì cũng được. Cả nhà con đều trông chờ vào đồng lương của con. Bà cắt lương cả nhà thì con ăn cám mất à? Nhà mày ăn gì thì kệ nhà mày, chả liên quan đến tao. Chuyện gì vậy má? Bà Mão đang tính giảng cho con bé một bài đạo lý, nhưng nghe thấy giọng Tuấn, bà ta liền lật mặt, thay đổi thái độ nhanh chóng, trên môi nở nụ cười hiền hậu. Ủa, con trai về rồi hả? Con nhỏ này nó làm vỡ bát canh, sợ bị mắng nên nó cứ khóc, chứ không có gì đâu con. Con ngồi vào bàn ăn cơm đi. Tuấn nghe vậy thì gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. Bà Mão trừng mắt nhìn con bé đang quỳ dưới nền, gằn giọng nhỏ đủ cho con bé nghe. Mau cút xuống nhà bếp nếu không muốn bị đuổi. Rồi bà ta cố tình nói lớn cho Tuấn nghe. Thôi, có bát canh, vỡ rồi thì múc bát khác vào. Còn mau xuống bếp phụ ở mấy anh chị dọn dẹp đi, bà không có phạt con đâu. Rồi bà quắc mắt liếc con bé. Con bé giật mình, vội vâng dạ rồi chạy xuống bếp. Tuấn ngồi đó nghe bà Mão nói chuyện với người hầu như thế thì hài lòng. Cậu quay lại gọi bà ta. Má ơi, vào ăn cơm thôi, này còn có chuyện quan trọng muốn thông báo ạ. Bà Mão cười vui vẻ đi đến ngồi vào bàn ăn. Chuyện quan trọng gì mà làm con trai má nghiêm túc như thế? Nào, nói má nghe đi. Tuấn đứng lên khoanh tay lại trịnh trọng. Thưa cha, thưa má, con muốn lấy vợ ạ. Ôi trời, tưởng chuyện gì? Chuyện con lấy vợ, cha má cứ chồng mãi đấy. Được rồi, mày má kêu bà Mai vào xem có nhà nào hợp với nhà ta không. Con Trình đang nhai miếng thịt lợn nhồm nhòm trong miệng, nghe bà Mão nói thế liền đặt đũa xuống. Má, nhỏ nhó nhố nhẹ nhá. Cái con Trình, mày nhai nuốt hết rồi hãy nói coi, cái nết xấu ăn xấu uống. Nhà mình là nhà phú hộ, ăn uống cho đàng hoàng nha con, không may mốt ế chồng chơ. Trình bĩu môi, cô ta lấy ly nước uống hết một hơi rồi nói. Má, còn có mối cho anh hai nè. Má nhớ con Mai Lan không? Con bé bạn thân mày hả? Đúng rồi, nhà nó cũng nhiều đời làm quan lớn lắm. Nhà nó còn giàu hơn nhà mình nữa má. Mấy đợt nó qua nhà mình chơi rồi gặp anh hai, nó nói với con là nó mê anh hai lắm. Thật vậy hả Trinh? Vậy thì tốt quá, mày má kêu bà Mai qua đó hỏi liền mới được. Hai má con bà Mão kẻ tung người hứng, giọng Tuấn khó chịu cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Má, nghe con nói hết đã. Thật ra con đã có người trong lòng rồi ạ. Bà Mão liền nhíu mày, ông Mão im lặng nãy giờ liền lên tiếng. Là ai? Ở đâu? Gia cảnh nhà nó như thế nào? Dạ thưa cha, cô ấy tên là Ngọc, nhà ở cuối làng Hạ bên cạnh. Bà má cô ấy không may mất từ khi cô ấy còn nhỏ. Một mình cô ấy làm thuê làm mướn nên chỉ đủ sống, gia cảnh cũng không dư giả gì cả. Không được. Ông Mão nghe Tuấn nói xong liền quát lên. Bà Mão cũng khó chịu trong lòng, nhưng để không làm mất hình tượng hiền hậu trong lòng con trai, bà ta liền nói chồng. Kìa ông, cứ từ từ cho con nó nói hết đã. Ông Mão ra ngoài hôm mưa gọi gió, nhưng trong nhà lại sợ bà Mão vô cùng. Vì gia tài nhà ông hầu như toàn là của cải mà gia đình bà Mão để lại. Bà lại là người điêu ngoa mồm mép nên ông ta sợ một phép. Khi nãy bà ta vừa dỗ ngọt ông, vừa lia cho ông ta một cái ánh mắt sắc lẹm, làm ông Mão thức thời im bặt. Tuấn thấy cha im lặng rồi mới dám nói tiếp. Ngọc là một người hiền lành chịu khó. Chúng con đã tìm hiểu và bên nhau được một thời gian. Nay con xin ba má được cưới cô ấy về làm vợ. Hay là bây giờ mọi người cứ ăn cơm trước đi. Chuyện này để ba với má tính với nhau đã. Vì để ba má có thời gian suy nghĩ nên Tuấn đồng ý. Ánh mắt con Trình lìa qua nhìn bà Mão, hiểu ý con gái, bà ta liền nháy mắt bảo cô ta ăn cơm trước rồi lát nói chuyện. Bữa cơm nhạt nhẽo, mỗi người mỗi tâm trạng, nhanh chóng kết thúc. Trinh ăn xong liền vào phòng của bà Mão. Trong này cô ta liền cất giọng chanh chua khó chịu, không khác gì bà Mão. Chuyện anh Hai cưới cái con nhỏ nghèo hèn đó còn không có đồng ý đâu đó. Thế chứ mày nghĩ má đồng ý sao? Con nhỏ này chắc chắn có ý đồ muốn vào nhà ta để môi chài ra sạt, chứ không lệch đi đâu được. Má, má coi nhà con Mai Lan giàu nứt đá đổ vách kia kìa, nó lại là con một nữa chứ. Má nghĩ xem, mai này ông bà già đó chết, gia sản không phải để lại cả cho con Mai Lan sao? Anh Hai mà cưới nó là mai mốt được hưởng trọn. Còn cái con khố rách áo ôm đó, nó muốn trèo cao vì ham mê cái tài sản nhà mình đó má. Bà Mão cũng tức giận khi biết tin thằng quý tử nhà mình lại muốn cứu cái con mồ côi nghèo hèn kia lắm. Nhưng bà không được nổi giận lúc này, bà phải nghĩ cách mới được. Trước mắt mày cứ im im cái mồm lại đã, để tao tính cách. Anh mày đó, ưa ngọt nhẹ, chứ làm căng là nó tức giận thì không hay. Con ứ biết đâu, con chỉ chấp nhận mỗi Mai Lan làm chị dâu con thôi. Còn cái con nhỏ nghèo hèn kia thì tuyệt đối không được. Bà Mão nhìn con gái đang dãy này thì lắc đầu. Chứ mày nghĩ cái con nghèo đó mà nó xứng với nhà mình sao? Thôi, về phòng đi. Trinh mặc dù không muốn nhưng cũng phải vùng vằng đi về phòng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi anh Hai đầu óc chứa cái giống gì mà ngu vậy. Bà Mão ngồi một lúc thấy chồng chưa vào phòng liền gọi. Con xó đâu rồi? Dạ, bà gọi con. Con người hầu thân cận của bà Mão là xó, nghe tiếng bà gọi liền nhanh chóng chạy vào. Mày thấy ông đi đâu được không? Dạ thưa bà, con nghe người hầu của ông nói lại là ông đi đánh tổ tôm với mấy phú ông khác trên đình rồi ạ. Mày kêu thằng Đinh lén theo ông ta, coi có còn đu theo mấy con đĩ kia không? Dạ vâng bà. Con xó dạ vâng rồi vội lui ra ngoài. Bà Mão trong phòng vuốt ve mấy chiếc nhẫn vàng trên tay, trong đầu suy nghĩ kế hoạch. Sáng hôm sau, bà Mão đến phòng của Tuấn. Tuấn! Tuấn ơi! Con có ở trong đó không? Nghe thấy giọng má, Tuấn mới đặt cuốn sách xuống bàn bước ra mở cửa. Dạ má, má đến phòng con sớm vậy. Có việc gì sao má? Má đến nói bây giờ việc con xin cưới vợ nè. Dạ, má nói đi ạ, con nghe. Bà Mão ngồi trên ghế nắm tay Tuấn rồi ân cần nói. Thiệt là má thường còn dữ lắm. Má cũng nói hết nước hết cái với cha bầy. Nhưng mà... Tuấn sốt ruột liền hỏi. Nhưng mà sao hả má? Má cứ nói đi, con đang nghe. Bà Mão làm bộ thở dài ra một hơi. Thiệt là ma nói hết nước hết cái với cha con rồi. Mà cha con một mực giận dữ với má không cho bầy cưới nhau. Có phải vì gia cảnh nhà Ngọc không má? Thì cũng một phần là như thế. Còn xem, nhà mình cũng là nhà phú hộ có tiếng có tăm. Giờ đủ một cái, con lại đòi cưới cô gái mồ côi lại còn nghèo nữa, thì ai mà chấp nhận cho được. Với cha còn suy nghĩ cho con lắm. Lòng người ai biết được thật giả. Sao bà má biết được cô gái đó có thật lòng yêu con không, hay chỉ muốn một bước trở thành phượng hoàng, không lo ăn lo mặc. Má, con quen Ngọc đã lâu, con hiểu tính của cô ấy mà. Ngọc rất hiền lành, sẽ không có suy nghĩ đó đâu ạ. Trong đầu bà Mão đang tức muốn nổ đom đóm. Lòng bà thầm mắng tại sao lại đẻ ra cái thằng con ngu ngơ, cứ mở miệng ra một câu là Ngọc, hai câu là Ngọc. Con thấy là vẻ bề ngoài, còn lòng dạ thế nào sao mà ba má biết được. Thôi, con cứ để ba má suy nghĩ thêm đã. Dạ, vâng, con biết rồi ạ. Tâm trạng của Tuấn trầm xuống, cậu không ngờ muốn cưới Ngọc lại gặp phải sự phản đối của ba má như vậy. Tuấn nhìn ra vườn hoa đồng tiền bên ngoài, nhớ đến Ngọc. Vì Ngọc thích hoa đồng tiền nên Tuấn đã cho người trồng cả một vườn phía trước phòng cậu, để sau này đón Ngọc về cùng mình ngắm và chăm sóc chúng. Bà Mão đi về, trong lòng bực tức không thôi. Đi dọc hành lang, bà gặp người làm nào đều quát mắng người đó. Ai cũng muốn được yên bình nên chỉ cúi đầu im lặng, không dám ngẩng mặt lên để dính vạ. Nghĩ gì đó, bà Mão liền gọi. Xó! Con xó đang đi phía sau, nghe bà ta gọi vội chạy đến gần. Dạ, bà gọi con. Mà đi dò hỏi cho tao xem nhà con Ngọc đó ở đâu. Lựa ngày nào nó ở nhà, dắt tao qua xem mặt con nhỏ đó thử. Mà nhớ là phải làm việc cẩn thận, tránh có ai biết nghe không? Dạ thưa bà. Đi liền đi. Con Sáu nghe lệnh vội chạy đi làm theo. Bà máu mắng: để tao xem mặt mũi ra sao mà câu dẫn được cả thằng con trai cưng của tao. Chiều con Sáu thu thập được thông tin xung quanh xong, liền chạy về báo với bà Mão. Bà ta nghe xong gật gù, bảo nó sớm mai đến dắt bà ta qua nhà Ngọc. Trời sáng, Ngọc đang chăm bầy gà con sau vườn, liền nghe tiếng gọi mình. Ngọc! Ngọc! Cô Ngọc có nhà không? Con Sáu đứng nghiêng đầu nhìn vào nhà gọi lớn. Ngọc liền rửa tay, rồi lên nhà thấy có ba người phụ nữ đứng trước nhà thì ngạc nhiên. Hai người, một già một trẻ, trên người mặc quần áo lụa sáng bóng, tay cổ đều đeo trang sức đắt tiền, vẻ mặt thì kênh kiệu, ánh mắt liếc dọc liếc ngang. Còn một người mặc quần áo cũ kỹ, chắc là người làm đi theo chủ. Thấy Ngọc cứ đứng nhìn ngẩn người, con Xó liền lên tiếng trước: cô Ngọc, đây là bà Phú Hộ Mão, mẹ của cậu Tuấn. Còn đây là cô Trinh, em cậu Tuấn. Ngọc nghe thấy liền giật mình, tay chân có chút run và luống cuống. Thấy nãy giờ mình thất lễ quá, vội cúi đầu: Dạ, con chào bà, chào cô. Mời hai người vào nhà uống miếng chè. Thôi khỏi. Này, tôi đến đây có chút việc, nói xong đi liền, không có thời gian để ngồi uống miếng chè quý của cô Ngọc đâu. Nghe được lời châm chọc của bà Mão, Ngọc tay nắm chặt gấu váy. Nhìn ánh mắt không chút thiện cảm nào của những người trước mặt thì cũng hiểu phần nào bà Mão đến đây là có việc gì. Dạ, con xin nghe à. Bà Mão hắng giọng, ánh mắt bà lia lên người Ngọc từ trên xuống rồi cười khẩy. Cô Ngọc thì cũng được xem như sắc nước hương trời nhỉ. Dạ, con không dám bà quá khen ạ. Không dám? Con trai tôi cô còn câu dẫn được mà. Dạ, con với cậu Tuấn là thật lòng với nhau ạ. Con không có câu dẫn ai cả. Tôi biết cái hạng nghèo hèn mạt rệp như cô, con nói gì cũng sẽ chối đây đẩy thôi. Nhưng mà tôi cũng phải nói cho cô hiểu rõ này. Tuấn, nó là đích tử đích tôn nhà tôi. Cô cũng biết nhà tôi là Phú Hộ ba bốn đời nay rồi. Tuấn nó muốn lấy vợ cũng phải người môn đăng hộ đối. Còn cô thì nghĩ mình với tới nó sao? Nhà tôi cũng đã có mối cho Tuấn rồi. Sớm muộn gì nó cũng sẽ cưới con nhà Phú Hộ Sung ở làng bên. Tôi mong cô nghĩ cho sự nghiệp sau này của thằng Tuấn thì buông tha cho nó đi, đừng có bám níu lấy nó làm gì. Tương lai của nó sẽ sáng lạng khi nhà tôi kết thông gia với nhà bên đó. Cô chỉ là vật cản đường nó thôi. Tôi nói vậy cô Ngọc đây cũng hiểu phải rồi, mình phải làm gì rồi chứ. Hôm nay tôi chỉ đến nhắc nhở cô thế thôi. Chào cô, mẹ con tôi về. Bà Mão khinh thường nhìn cô, nói xong liền quay mông rời đi, không đợi Ngọc trả lời thế nào. Trình nhổ bãi nước bọt gần chỗ Ngọc đứng rồi nói: đũa mốc mà chọi mâm son. Nói xong nó cũng đi theo bà Mão. Nãy giờ xung quanh hàng xóm cũng tò mò đứng quanh hóng chuyện, thấy mẹ con bà Mão đi cả rồi mới xì xầm bàn tán. Có người thì thương hại cho Ngọc, cũng có người ác mồm ác miệng nói: trèo cao thì té đau thôi. Xóm làng bàn tán rồi cũng rời đi hết, chỉ còn Ngọc vẫn đứng yên như trời trồng. Cô không khóc, nhưng mặt mũi thì lúc xanh lúc đỏ. Đứng một lúc nữa Ngọc mới quay vào nhà. Cô đóng chặt cửa, hai bàn tay đưa lên bịt chặt miệng. Nước mắt Ngọc bắt đầu lan dài trên mặt. Cô ráng kìm nén lại những tiếng nấc lớn. Ngọc không muốn ai nghe thấy tiếng cô khóc cả. Chiều hôm đó Tuấn sang nhà thăm Ngọc. Đến đầu ngõ thấy nhà Ngọc tắt đèn tối om, Tuấn lo lắng đến gõ cửa. Ngọc! Ngọc ơi! Ngọc ơi! Em có trong đó không? Gọi hai ba lần nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Nóng lòng, Tuấn liền hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem biết cô đang ở đâu không. Nhà bên cạnh thấy thương cho hoàn cảnh của Ngọc nên đành kể lại cho Tuấn nghe việc khi chiều cả. Tuấn nghe xong, hai tay nắm thành nắm đấm. Cậu kìm nén sự tức giận, đi đến trước nhà Ngọc tiếp tục gõ cửa. Ngọc, anh biết em đang ở trong đó, mau mở cửa cho anh. Em không mở, anh sẽ phá cửa vào đấy. Anh đếm đến ba, em không mở cửa là anh phá thiệt đấy. Một, hai. Giọng nghẹn ngào của Ngọc mang theo sự đau khổ cất lên. Tuấn, cậu về đi. Em mở cửa anh mới yên tâm. Không, cậu về đi. Chúng ta nên chấm dứt ở đây được rồi. Không, Ngọc, em đừng nói như vậy. Anh xin lỗi. Ngọc ơi. Tuấn đứng ngoài một lúc, thấy Ngọc không có ý định mở cửa cho cậu nên ra về. Trước khi về, Tuấn còn dặn dò cô nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều. Cả nhà bà Mão đang ngồi trên bàn ăn chuẩn bị dùng bữa tối. Thấy Tuấn bước vào, bà Mão liền đon đả. Tuấn đã về rồi hả con? Mau vào bàn ngồi ăn tối nào con. Tuấn mặt đỏ bừng bừng, cậu đang kìm nén sự tức giận để không lật đổ cả cái bàn ăn kia lên. Tuấn cả giọng hỏi. Má đã đến nhà Ngọc. Bà Mão thấy dáng vẻ tức giận của con trai liền giật thót trong lòng, nhưng vẫn ráng giữ nụ cười trên mặt. Bà ta đến kéo tay Tuấn vào mâm cơm. Chuyện gì để lát ăn xong rồi nói con. Tuấn vùng tay ra, giọng cậu lớn hơn. Tại sao má lại nói với Ngọc những lời cay nghiệt như thế? Bà Mão bị con trai vùng tay ra cũng tức giận không kém, liền mắng lại. Má nói có gì sai sao? Nhà nó nghèo, sao mà hợp với con trai của má được? Má là muốn tốt cho con thôi. Má nói đúng đó, anh hai nghĩ sao để muốn cưới cái con nhỏ nghèo hèn đó được? Còn Trình cũng đứng về phía bà Mão. Tuấn tức giận tát cho nó một bạt tai. Mày câm miệng, mày nhỏ không có quyền gì nói chuyện của tao. Trình thấy anh hai tức giận như vậy thì sợ hãi, ôm mặt khóc lóc chạy ra sau lưng bà Mão. Thấy con gái bị đánh, bà ta liền nổi đoá mắng Tuấn. Trời ơi là trời, cái con đó nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì hả Tuấn? Mà con về chửi cha mắng má rồi đánh cả em con như thế này hả Tuấn? Vừa la, bà Mão vừa nằm xuống nền nhà sấy này. Má đừng có nói Ngọc như thế nữa, là con tự theo đuổi Ngọc, chúng con thương nhau thật lòng. Nếu bà má quyết định cấm cản thì con sẽ rời đi đến sống cùng cô ấy. Nói rồi Tuấn xoay lưng đi. Bà Mão nháy mắt với con Trình rồi nhắm mắt nằm sụi lơ trên nền. Con Trình vội la lớn lên. Ôi trời ơi! Má bị làm sao thế này? Má ơi! Tuấn quay lại thấy bà Mão nằm ngất, liền lo lắng quay ngược lại bế bà vào phòng. Cậu sai con Só đi mời thầy Lang về. Ông Mão nãy giờ vẫn ngồi ăn một cách bình thường và xem như chuyện chẳng liên quan gì đến ông ta cả. Ăn xong, lão ta quệt đũa ngang môi, sai người bê nước đến để rửa tay, rồi lão sai người đánh xe đưa lão ta đến sòng bạc. Tuấn sau khi nghe thầy Lang nói bà Mão chỉ ngất đi vì tức giận, thì sai người chăm sóc bà ta rồi đi về phòng mình. Nhìn vườn hoa đồng tiền, cậu lại nghĩ đến Ngọc. Cậu thấy đau lòng khi phải để cô nghe những lời không hay như thế. Tuấn từ ngày cự cãi với bà Mão thì đóng cửa phòng tự nhốt mình, không ăn không uống. Bà Mão biết tin đã là ngày thứ ba cậu không ra khỏi phòng rồi. Choàng, chiếc ly trên bàn bị bà Mão ném mạnh xuống nền đất vỡ toang. Còn với chả cái. Bà bớt giận à? Còn Só đứng một bên quạt lấy quạt để nịnh chủ. Bớt giận cái kiểu đách gì được. Tao nuôi nó lớn tới chừng này còn không bằng một cóc cái con kia nói nữa. Mà cái con đũy đóm đó cũng không phải dạng vừa. Chưa gì nó đã mách lẻo liền với thằng Tuấn để nó về nhà làm âm lên với tao. Xó, mày tìm cho tao mấy cái thằng đầu đường xó chợ đến dạy cho cái con nhỏ đó một bài học. Bao nhiêu điền tao cũng chỉ hết. Dạ bà, con có cái này không biết con nên nói. Nói. Con Xó nhìn quanh không thấy ai, liền đến gần tay bà Mão mà lì rầm. Con nghĩ trước mắt hay cứ cho cậu Tuấn rước con Ngọc về đã. Sao lại cho nó rước? Bà Mão nghe thấy liền ngồi thẳng dậy rồi quát. Con Só hơi sợ, lưỡi cũng muốn thụt lại, nhưng nó ráng nói hết. Bà nghĩ thử xem, chuẩn bị cậu lên lại tỉnh để thi và đi đúng vào đợt kiểm tra các cửa hàng trên đó luôn. Nếu vậy, cậu cũng đi hơn nửa tháng đến một tháng. Con Só còn nói gì đó nhiều lắm, bà Mão cơ mặt cũng giãn ra. Trên môi bà ta liền xuất hiện một nụ cười ác độc, nham hiểm. Được rồi, tốt lắm, đúng là người hầu của bà, tao thưởng. Bà Mão lôi trong túi ra mấy vụn bạc trắng đưa cho con Só. Nó vui mừng nhận lấy rồi cảm ơn ríu rít. Dạ, con cảm ơn bà. Giờ mày đỡ bà đi đến phòng cậu Tuấn. Con Só vội đỡ bà Mão lên rồi đi cùng bà ta đến đó. Con Só gõ cửa phòng. Cậu Tuấn, bà đến thăm cậu. Mặc cho con Só cứ gõ, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu mở ra. Bà Mão trong lòng bức bối nhưng ráng nhìn lại, giọng ngọt ngào. Tuấn, mở cửa cho má, má có việc quan trọng muốn nói với con. Cánh cửa liền mở ra, bà Mão thấy Tuấn xanh xao nhợt nhạt trong lòng, lại căm giận Ngọc nhiều hơn. Trời ơi, sao con lại tự đẩy đọa mình thế này hả Tuấn? Nhìn con gầy sọp đi mà má đau lòng lắm. Tuấn không nói gì, quay lưng đi đến bàn chè ngồi xuống rót một ly chè, đẩy về hướng của bà Mão. Bà ta cũng đặt mông ngồi trên ghế, đón lấy cái ly chè uống một ngụm, rồi dùng một chất giọng không thể nào ngọt hơn nữa. Tuấn à, thật ra má qua phòng con là muốn nói là má với bà Bây đã đồng ý việc cưới xin của Bây rồi. Thiệt sao má? Nhưng mà má có điều kiện. Nụ cười trên môi Tuấn chưa kịp vui mừng thì liền tắt. Chân mày cậu nhíu chặt lại, giọng cũng mất kiên nhẫn. Điều kiện là thế nào vậy má? Cái này ngày mai con dắt Ngọc qua đây, má sẽ nói với nó. Nhưng mà điều kiện gì má phải nói cho con biết chứ? Mày còn cứ dắt nó qua đây trước đã. Đây đã là sự nhân nhượng của ba má lắm rồi. Nếu con không đồng ý thì xem như má chưa nói gì cả. Bà Mão toàn đứng lên đi về thì Tuấn liền nói. Con đồng ý, mai con sẽ dẫn Ngọc đến gặp má. Con mong má đừng ra những điều kiện làm con khó xử. Bà Mão đã đạt được kết quả mong muốn, khóe môi liền cong lên đon đả nói. Con yên tâm, má biết chừng mực mà. Nào, Bây đâu, dọn cơm lên cho cậu hai ăn. Còi mấy ngày không chịu lo ăn uống nhìn sụt đi mấy ký rồi. Còn mau ăn có sức để mai mốt còn có cháu cho má ấm bồng nữa. Xem như cửa ải đầu đã được thông qua một nửa. Chỉ cần mai đưa Ngọc đến, nghe điều kiện của bà Mão nữa là sẽ thành công cưới được Ngọc. Trong lòng Tuấn không khỏi vui mừng, khóe môi cũng cong lên. Bà Mão nhìn không khỏi chướng mắt nhưng cũng ráng nén lại, không thể hiện trước mặt Tuấn. Thức ăn nhanh chóng được người làm bê lên, thoáng đã đầy bàn. Bà Mão xót con trai cứ giật Tuấn, ăn liên tục. Sáng hôm sau, Tuấn nắm chặt tay của Ngọc đi đến nhà mình. Bàn tay Ngọc nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay Tuấn không tự chủ mà run lên. Tuấn liền trấn an cô. Đêm qua, má nói đã chấp nhận chuyện của chúng ta rồi. Em đừng lo quá. Dạ. Ngọc khẽ gật đầu với người yêu. Cô hít lấy hít để không khí cho bớt căng thẳng. Khi đến trước cửa phòng bà Mão, Tuấn gõ cửa. Má ơi! Con đưa Ngọc đến rồi. Như đã dặn trước, con Só liền mở cửa chạy ra. Dạ thưa cậu, bà có dặn là chỉ mời cô Ngọc vào một mình để bà nói chuyện. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Một lát bà nói chuyện xong, con sẽ đưa Ngọc về phòng cậu sau. Sao lại như vậy được, má? Ngọc kéo tay Tuấn lại không cho cậu nói nữa. Cô nhìn Tuấn lắc đầu nói. Cậu cứ về phòng trước đi. Em vào nghe bà dặn dò xong, em sẽ đến tìm cậu. Nhưng mà... Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Ngọc, Tuấn đành thở dài nói. Vậy được rồi, em vào trong. Anh sẽ ở ngoài này đợi em. Nhớ nếu má ra điều kiện gì khó khăn thì không được đồng ý liền. Phải đợi anh nghe không? Dạ, em biết rồi cậu. Thôi, em vào đây để bà đợi. Tuấn gật đầu buông tay người yêu ra. Con Só đứng bên cạnh nhìn một cảnh tình yêu thắm thiết trước mắt thì chẻ môi, lòng mắng thầm trong lòng. Nó đưa Ngọc vào trong phòng rồi ra ngoài đóng cửa lại, đứng canh như sợ Tuấn nghe trộm. Ngọc bước vào trong một căn phòng rộng rãi, được trang trí bởi những thứ đắt tiền. Dạ, con chào bà. Cô ngồi xuống đó đi. Dạ. Ngọc ngồi xuống, ánh mắt lướt qua mặt bà Mão rồi cúi xuống. Lần thứ hai cô gặp bà Mão, ánh mắt bà ta vẫn như lần đầu, vẫn là kiểu khinh thường cô. Ngọc hồi hộp, tay bấu chặt vào gấu áo. Bà Mão phe phẩy chiếc quạt trên tay. Không nhanh, không chậm, bắt đầu rồi nói. Có lẽ cô đã nghe thằng Tuấn nói rồi nhỉ. Điều kiện tôi đưa ra cũng rất đơn giản. Thứ nhất, đám cưới của cô và thằng Tuấn sẽ diễn ra trong âm thầm. Cô hiểu là thế nào không? Dạ. Ngày đó tôi sẽ cho người đến rước cô về, không bái ra tiền gì cả, cũng không đám tiệc linh đình. Chỉ cho cô cái danh phận là vợ thằng Tuấn. Cô có đồng ý không? Lồng ngực Ngọc đánh phập phồng. Cô không ngờ bà Mão lại đặt điều kiện nặng nề như vậy. Cô được làm vợ cậu Tuấn nhưng không được bái lại gia tiên, cũng không có lễ cưới đón dâu như bình thường. Không đợi Ngọc đáp, bà Mão liền nói tiếp. Cô biết gia cảnh nhà tôi, dù gì cũng là nhà phú hộ. Thằng Tuấn còn có cả tương lai dài phía trước. Nếu chuyện nó cưới một kẻ mồ côi không cha không mẹ, nhà lại nghèo khó thì sau này nó đi làm thì được ai xem trọng. Cô muốn làm vợ nó thì cũng phải cân nhắc tương lai của nó. Ngọc cắn môi. Đúng vậy, cô chỉ là một đứa không có ba má, hai bàn tay lấm lem bùn đất. Nếu người ngoài biết Tuấn có một cô vợ như thế thì sẽ cười nhạo cậu. Tuấn sao có thể ngẩng cao đầu với đời được chứ? Nhưng vì tình cảm của mình và Tuấn, Ngọc nén lệ trên mi gật đầu. Dạ, con đồng ý ạ. Bà Mão nhếch môi cười, trong lòng nghĩ, xem ra nó cũng khôn phết, cưới được thằng Tuấn như ôm được thùng vàng lớn, ngu xì mà chê. Được, xem như cô thông minh. Điều kiện thứ hai là, trừ khi những lúc có thằng Tuấn ở nhà thì cô sẽ chăm sóc nó, còn lúc nó vắng, cô phải xuống phụ làm việc nhà. Mão gia ta không nuôi người nhàn rỗi. Cô hiểu chưa? Dạ, con hiểu ạ. Con đồng ý. Ngọc từ nhỏ đã làm thuê làm mướn, nên những việc này cũng không khó khăn với cô mấy. Nên Ngọc liền đồng ý. Bà Mão liền gật đầu hài lòng. Tốt. Trước mắt tôi chỉ nghĩ ra hai điều kiện đó. Còn mai mốt tôi nghĩ ra thêm, sẽ nói với cô sau. Tôi sẽ xem ngày rồi kêu người sang rước cô về. Cô ra ngoài đi, thằng Tuấn chắc nóng lòng lắm rồi. Nhớ điều gì nên nói và không nên nói với thằng Tuấn. Dạ, con hiểu. Thưa bà, con lui. Bà Mão phẩy tay cho Ngọc lui ra. Cô vừa đẩy cửa ra đã thấy dáng vẻ lo lắng đi qua đi lại của Tuấn. Ngọc ráng cượng cười đi về phía Tuấn. Sao cậu không về phòng trước đợi em? Tuấn cầm tay Ngọc hỏi han. Sao rồi? Má có làm khó em không? Ngọc lắc đầu. Mình về phòng rồi nói nha cậu. Tuấn nghe thế liền đưa Ngọc về phòng mình. Vừa đến nơi, cậu liền gấp gáp hỏi. Nè, má ra điều kiện gì với em vậy? Ngọc cố nói giảm mức độ nặng nề, kể lại điều kiện thứ nhất cho Tuấn nghe. Nghe xong, Tuấn liền nắm chặt tay vùng dậy. Không được, để đi nói lại má. Không làm đám cưới lớn đã là quá rồi, còn không cho em bái gia tiên. Thấy Tuấn toàn đi, Ngọc liền giữ chặt tay Tuấn kéo lại. Cậu đừng đi. Em biết là cậu thương em, nhưng cậu nhìn đi. Gia cảnh hai chúng ta chênh lệch quá lớn. Nếu làm đám cưới lớn, người ta cũng sẽ xì xầm rằng em vì gia sản mới đến với cậu. Em cũng không muốn phải nghe những lời không hay như thế. Bà làm vậy là nghĩ cho chúng ta thôi. Còn việc bái gia tiên, sau khi em được làm vợ cậu, em sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Em tin là sớm muộn gì bà cũng sẽ chấp nhận em làm con dâu. Nhưng như vậy thiệt thòi cho em quá. Được làm vợ cậu là điều quá mơ ước của em rồi. Em không cảm thấy thiệt thòi gì cả. Cậu đừng làm uông mọi chuyện lên, bà sẽ nghĩ là em mách lẻo với cậu không hay. Điều đó sẽ càng làm cho bà không thích em. Ngọc tựa đầu vào ngực Tuấn rồi thủ thỉ. Tuấn thấy lời của Ngọc nói có lý nên cũng nguôi nguôi phần nào. Cậu đặt lên tóc Ngọc một nụ hôn. Vậy được, anh sẽ nghe lời em. Sau này có uất ức gì thì phải báo cho anh biết, không được giấu anh. Biết không? Em biết rồi mà, cậu đừng lo nữa. Em thấy mấy nay cậu ốm đi nhiều, có phải do cậu lo lắng cho em không? Ngọc nói lái qua chuyện khác. Cô giấu nhẹm đi điều kiện thứ hai mà bà Mão đã ra cho mình, vì sợ Tuấn nghe được sẽ không kiềm chế được mà đi nói lý với bà Mão. Thấy phản ứng của Tuấn, Ngọc sợ sẽ làm bà Mão tức giận. Tình cảm mẹ con hai người sẽ có xích mích, bà Mão sẽ nghĩ không tốt về cô nhiều hơn. Hơn 2 tuần sau, bà Mão sai con Só đến đưa Ngọc về làm vợ Tuấn. Cái cách mà bà Mão đón Ngọc về không khác gì đưa một người đến ở đợ cho nhà mình. Tuấn thấy quá thiệt thòi cho Ngọc, nên dặn người ăn kẻ ở trong nhà phải tôn trọng Ngọc như là cậu và phải gọi Ngọc là mợ hai. Cậu dành tất cả tình cảm chân thành mà đối đãi với Ngọc. Ngoài thời gian phải lên các cửa hàng thì luôn quấn quýt bên cạnh Ngọc không rời. Điều đó lại càng làm cho bà Mão sôi máu hơn vì không thể tính kế lên người Ngọc. Thoát cái, Ngọc về làm dâu nhà phú hộ Mão đã hơn 2 tháng. Bà Mão dù không bằng lòng, nhưng khi có Tuấn bà ta luôn tỏ ra mình là người hiền lành nhân hậu, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng với Ngọc. Còn khi Tuấn đã đi khuất, có trời mới biết bà ta chỉ trích cô cỡ nào. Hôm nay cũng như thường lệ, Tuấn hôn lên trán vợ mình tạm biệt rồi đến cửa hàng. Ngọc tiễn Tuấn ra khỏi cửa, liền vào thay bộ quần áo khác bạc màu. Cô mang quần áo mà bà Mão đã sai người chất đống lại ngoài sân, mang đi giặt. Đó cũng là công việc hàng ngày của Ngọc. Cô vẫn im lặng mà làm, vì vốn dĩ trước đây cô vẫn hay làm thuê làm mướn cho người ta, nên đã quá quen thuộc rồi. Giặt xong một thau đồ lớn, Ngọc có chút đau lưng. Không hiểu sao dạo này cô hay cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Chỉ cần làm việc một xíu lại chóng mặt hoa mắt. Vỗ vỗ, đấm đấm lưng mấy cái cho đỡ đau, Ngọc lại tiếp tục vắt khô quần áo rồi phơi lên xào. Đang lùi cùi vắt quần áo, Ngọc cảm nhận được mông mình bị bàn tay ai đó chạm vào. Cô giật thót người la lên. Khi quay lại, Ngọc giật mình, hai mắt cô trợn lên khi người phía sau mình là ông Mão, cha chồng cô. Lão ta cười một cách không thể nào trơ trẽn hơn được nữa. Ngọc ở đây 2 tháng cũng nghe không ít điều về ông ta. Cô cũng hiểu bản tính dâm dê đê tiện của lão, nhưng vì không muốn làm lớn chuyện đến tai bà Mão nên Ngọc ráng gượng. Cha có việc gì tìm con hay sao ? Không, chỉ là cha nhớ con dâu quá nên đến thăm con. Ông Mão cười nói, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào ngực Ngọc. Bất giác lão ta nuốt nước bọt cái ực. Ngọc nhìn xuống cổ áo mình đã bị ướt một mảng lớn và dính chặt vào người do lúc nãy vò mạnh quần áo nên bị văng nước lên. Cô kéo áo cho thẳng thớm lại, bê thau giặt đổ lên cao che người lại, rồi thẳng thừng nói. Kìa cha, sao lại nói như thế ? Để má nghe được lại không hay. Không có việc gì thì con đi trước, còn nhiều việc má giao mà con chưa làm xong ? Nói rồi, Ngọc quay lưng đi, để mình lão ta đứng đó chép miệng tiếc rẻ. Ngọc nói chuyện cố tình nhấn mạnh nhắc đến bà Mão để cảnh báo cho lão già ấy biết. Lão đụng đến cô, bà Mão sẽ không cho lão yên thân đâu, vì Ngọc biết ông ta ăn chơi, nhưng vẫn sợ bà ta một phép. Ngọc đi khuất rồi mà ông Mão vẫn cứ đứng trông theo hướng cô. Ánh mắt thèm thuồng của lão đã nói lên tất cả. Từ ngày đầu khi ông Mão nhìn thấy Ngọc xuất hiện ở nhà này, lão đã chết mệt vì cô quá xinh đẹp. Cơ thể lại đẫy đà trắng hồng, khác xa với mụ vợ béo ục ịch lại điêu ngoa của lão. Mặc dù ông Mão đã qua biết bao cô đào, nhưng không ai có thể sánh được với Ngọc. Trong đầu lão ta xuất hiện một suy nghĩ gớm ghiếc. Chỉ cần được mân mê Ngọc một lần, có trả giá đắt thế nào, lão cũng chấp nhận. Ông Mão cứ đứng đực ra mãi đến khi thằng Hậu gọi ông ta. Ông ơi, ông! Bị thằng Hầu gọi làm giật mình tỉnh cả mộng xuân, lão ta liền cáu gắt. Bé bé cái mồm, gì? Dạ thưa ông, hình như bà đang gọi ông trên nhà đấy ạ. Lão ta liếc khinh khỉnh thằng Hầu, rồi chắp tay sau đít, ướn cái bụng như quả trống bước chậm chạp lên nhà trên. Ngọc lại tiếp tục quét dọn sân vườn, nấu nướng cho kịp bữa trưa cho ông bà Mão ăn. Khi đang nhóm bếp, Ngọc liền nghe một giọng chửi the thé. Còn Ngọc đâu? Còn Ngọc đâu rồi? Hôm nay tao bảo phải cho nó biết tay mới được. Mặc dù Ngọc đã làm vợ Tuấn là chị dâu của Trinh, nhưng cô ta không bao giờ gọi Ngọc là chị dâu, lúc nào cũng tỏ vẻ trịnh thượng và xem Ngọc không khác gì kẻ ăn người ở trong nhà. Cứ lâu lâu Trình lại phát rồ lên tìm Ngọc gây chuyện. Lần nào cũng vậy, Ngọc cũng nín nhịn cho qua vì cô không muốn Tuấn phải khó xử giữa cô và gia đình. Ngọc luôn cố gắng từng ngày để gia đình bà Mão thấy được cô không phải đến bên Tuấn vì tiền tài gia sản như họ đã nghĩ. Ngọc thở dài, bỏ mấy que củi xuống rồi bước ra khỏi gian phòng. Chữ tôi trong miệng Ngọc bị nghẹn lại sau cú tát của Trinh. Một bên má Ngọc đỏ rần lên và nóng rát. Ngọc đưa tay lên ôm má, giọng cũng có phần hơi lớn. Sao cô Trinh lại đánh tôi? Trinh nhổ phẹt một miếng nước bọt ngay cạnh Ngọc, môi nhếch lên kênh kiểu nói. Sao lại đánh mày à? Mày ghét tao thì nói, không muốn giặt quần áo cho tao thì để tao sai con hầu tao giặt. Mày xem, mày làm cái váy mới của tao ra cái dạng gì rồi? Trình quàng chiếc váy xanh đọt chuối vào người Ngọc. Ngọc ngơ ngác nhặt lên mở ra xem. Cái váy hôm qua cô giặt vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ lại rách tơi tả. Ánh mắt Ngọc cương trực nhìn thẳng Trình. Cái này không phải do tôi làm. Trình trợn mắt đáp lại. Không phải mày thì còn ai hả? Là mày thấy tao chướng mắt nên mày làm vậy có đúng không? Không, tôi không có. Cô Trinh xem kỹ lại, váy này là người cố tình cắt chứ không phải là do tôi làm rách. Ngọc nhíu mày nhìn kỹ chiếc váy rồi nói. Trinh nghe thấy liền chống nạnh chỉ vào mặt Ngọc. À, ý mày là tao tự cắt đi cái váy của mình rồi đổ oan cho mày à? Không, ý tôi không phải như vậy. Thế ý mày thế nào? Hôm nay tao không cho mày một bài học nhớ đời thì con này không phải tên Trinh. Nói rồi, Trình lao vào túm lấy tóc Ngọc mà ghì ngược ra sau. Cánh tay đưa lên cao muốn đánh Ngọc, nhưng bị một bàn tay khác giữ chặt lại. Trình quay người lại mắng. Đứa nào dám cản tao? Anh hai. Mày buông Ngọc ra. Mày còn coi tao là anh hai không Trình? Nghe tiếng quát của Tuấn, Trình giật mình buông Ngọc ra. Mặc dù trong lòng hơi run vì thấy dáng vẻ tức giận của Tuấn, cô ta vẫn còn nhớ cái tát lần trước, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn còn rất ngang ngược. Anh hai về đúng lúc lắm. Anh xem, cô vợ ngoan hiền của anh vì ghét em mà phá nát cái váy mới của em kìa. Ngọc sợ Tuấn hiểu nhầm, liền nắm chặt lấy tay anh lắc đầu, hai mắt ngấn lệ. Em không có, không phải em. Tuấn nhìn vợ một lượt từ dưới lên, ánh mắt dừng lại, dấu tay còn in đỏ trên má Ngọc mà xót xa trong lòng. Cậu cảm nhận được sự run rẩy của Ngọc. Anh tin em mà. Chỉ cần một câu trấn an của Tuấn là Ngọc liền cảm thấy an lòng. Nước mắt cô cố kìm nén nãy giờ cũng thi nhau rơi xuống. Tuấn đau lòng, lau nước mắt cho Ngọc. Ánh mắt anh chuyển sang đỏ ngầu nhìn Trinh. Mày có bằng chứng gì chứng tỏ do vợ tao làm không? Hôm qua chính nó giặt cái váy này cho em. Giờ thành ra như này. Không phải nó thì còn ai nữa? Tuấn gằn giọng nói từng chữ trong tức giận. Thứ nhất, tao nhắc cho mày lần cuối. Ngọc là vợ tao, là mợ hai của nhà này và cũng là chị dâu mày. Trước khi tao nổi điên lên thì mày nên ăn nói cho cẩn trọng. Tao mà nghe từ mày gọi Ngọc một chữ, nó hay là mày tao nữa, thì cẩn thận hàm răng của mày. Nghe đến đây Trinh có chút run. Nhưng cô ả vẫn rất cứng miệng, điệu bộ không khác má của cô ta là mấy. Gọi chị thì chị, rồi giờ chị ta làm rách cái váy em, rồi anh hai tính sao thì tính đi. Tao chưa nói xong. Thứ hai, tại sao đồ của mày lại đưa vợ tao giặt? Chị nghe đến đây liền giật thót. Nãy giờ mắng người xung quá mà quên lỡ miệng nói việc này ra để cho Tuấn nghe thấy. Nhưng ta cũng nhanh trí dập lửa. Ở thì lúc đó người hầu em bận, thấy chị ta không có việc gì làm nên em nhờ giặt hộ. Với lại chị ta cam tâm tình nguyện giặt chứ có phải em bắt ép gì đâu. Chuyện gì mà ở Mỹ dưới đây quá vậy? Đã giữa trưa rồi không ai dọn cơm nước gì vậy hả? Ủa Tuấn, còn về khi nào vậy? Sao không ăn uống rồi nghỉ ngơi mà ở đây làm gì vậy? Bà Mão thong dong đi xuống nhà bếp. Thật ra con Só đứng hóng chuyện nãy giờ ở gần đó. Chuyện này cũng là do nó và bà Mão làm ra. Đến khi thấy cậu về, nó mới vội vàng chạy đi báo lại với bà Mão, nên giờ mới có sự xuất hiện của bà ta. Tuấn nãy giờ vẫn ánh mắt đục ngầu hung dữ đó nhìn Trinh. Trinh thì giật mình thon thót, thấy bà Mão như thấy cứu tinh đời mình, liền chạy đến sau lưng bà Mão giả vờ khóc lóc. Má, má đến rồi thì làm chủ cho con. Anh Hải mình chị ta mắng con. Nào, nào nín đi đã. Có việc gì thì nói để má phân xử cho. Tuấn không kìm được, liền nói một hơi cho bà Mão nghe. Mặc dù đã biết hết, nhưng bà ta vẫn vờ như không biết rồi quay sang trách mắng Trình. Cái con nhỏ này, chuyện có bé xíu mà xé ra cho to. Sao lại ăn nói hỗn hào với chị dâu mày như thế? Có cái váy rách rồi thì nói má cho tiền mua lại cái mới. Nhà mình cũng có thiếu thốn gì đâu hả con? Trình ôm một bụng tức giận nghe bà Mão nói lại càng ấm ức hơn. Cô ta liền giấy này. Má, sao má cũng không bênh con vậy? Bà Mão trợn mắt nhìn Trinh như cảnh cáo, rồi quay sang cười xòa với vợ chồng Tuấn. À, thôi, em con nó còn nhỏ dại để má dạy lại nó. Trời chưa nắng rồi, mau về tắm rửa rồi lên ăn cơm. Vậy được, coi như chuyện cái váy đã xong. Nhưng chuyện con Trinh đánh vợ con còn chưa tính với nó. Trinh, mày bước ra đây, đừng có núp sau má. Trình nghe nhắc đến cái tát liền ôm chặt cánh tay bà Mão mà run lên. Chẳng lẽ Tuấn lại đòi tát lại mình sao? Nghĩ đến điều này, con Trình liền khóc lớn. Bà Mão nghe thế thì gắt lên với Tuấn. Chuyện nó bé tí, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Còn tính để con Ngọc đánh lại em con hay sao hả? Tuấn gật đầu chắc nịch. Đúng vậy, nó đánh vợ con thì phải để vợ con đánh lại. Tuấn, đây! Còn kêu con vợ còn nó đánh má thay cho con Trinh đây này. Nè, má đưa mặt ra cho tụi bay đánh đó. Đánh đi. Ngọc kéo tay Tuấn lại, ý muốn dừng lại. Nhưng Tuấn vẫn không muốn. Cậu thấy Ngọc đã làm vợ mình mà vẫn còn chịu nhiều ấm ức thì đành lòng không được. Hôm nay cậu về bất thình lình mới thấy được một cảnh này. Còn những lần cậu không có nhà chắc Ngọc đã phải chịu nhiều ấm ức hơn nữa. Khi đến đây, máu nóng cậu lại càng nổi nhiều hơn. Má cứ làm như thế con Trinh sẽ hư đấy. Nó hư cũng là do má dạy. Giờ má gánh chịu thay nó đây. Con kêu vợ con ra tay đi. Trời ơi tôi khổ quá mà, con với chả cái. Anh em bây do má đứt ruột đẻ ra. Giờ má chưa xuống lỗ mà bây đã tan đàn xẻ nghé như vậy sao? Bà Mão khóc rống lên. Ngọc không muốn Tuấn phải khó xử, liền kéo tay cậu. Được rồi cậu, em mệt quá, mình về phòng nghỉ đi cậu. Chuyện này dừng ở đây được rồi. Tuấn trong lòng không muốn, nhưng nghe Ngọc mệt nên cậu cũng phải dịu xuống. Chuyện này cho qua cũng được, nhưng tối nay còn muốn nghe lời xin lỗi của con Trinh ở trước bàn cơm. Xó, đưa bà về phòng nghỉ đi. Mình đi thôi em. Nói rồi Tuấn nắm tay Ngọc sát cô đi về phòng. Phía sau lưng Tuấn, Trinh liền dậm chân nghiến răng nghiến lợi. Má thấy chưa? Anh Hai giờ xem nó như bảo bối mà nâng niu kìa. Con cứ đợi mà xem, coi cái con quỷ đó còn được hạnh phúc mấy ngày. Tối hôm ấy trên bàn ăn, Trinh đã đứng lên xin lỗi Ngọc. Dù không thấy được chút thành khẩn nào của Trinh, nhưng Ngọc cũng đồng ý bỏ qua chuyện lần này. Cô không muốn Tuấn đã mệt mỏi làm việc ở ngoài rồi về nhà lại càng thêm mệt mỏi. Tuấn yêu chiều vợ, cậu gắp miếng cá vào bát của mình, tự tay gỡ từng mảnh xương sạch sẽ rồi để vào bát cho Ngọc. Bà Mão và Trinh nhìn một màn ngứa mắt. Ngọc mỉm cười hạnh phúc cảm ơn Tuấn rồi gắp đưa vào miệng. Miếng cá chưa kịp vào miệng, một cơn buồn nôn cuộn lên trong ngực Ngọc. Cô khó chịu thả miếng cá xuống, lấy tay bịt miệng lại. Ánh mắt Tuấn nãy giờ vẫn đặt trên người Ngọc. Thấy cô khó chịu liền quan tâm. Em sao vậy Ngọc? Em khó chịu ở đâu sao? Ngọc lắc đầu. Em không biết nữa. Dạo này thấy bụng hơi khó chịu. Ăn uống cũng nhạt nhẽo, không cảm nhận được vị gì. Tuấn lo lắng đỡ Ngọc đến tấm phản bên cạnh ngồi xuống, rồi tự tay bắt mạch cho vợ. Hai chân mày đang nhíu lại vì lo lắng của Tuấn giãn ra. Cậu vui mừng nói. Ngọc, em có thai rồi. Chúng ta có con rồi. Ngọc vui mừng đến rơi nước mắt, đặt tay lên vùng bụng xoa nhẹ, Cậu nói em có thai sao? Tuấn gật đầu, cậu cũng vui mừng không kém Ngọc. Cậu đưa Ngọc quay trở lại bàn ăn. Bữa ăn diễn ra trong niềm vui của hai người. Bà Mão khi nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào Ngọc. Không ai biết lúc này trong đầu bà ta đang suy nghĩ điều gì. Mấy hôm sau Tuấn thông báo với mọi người cậu phải lên tỉnh để hoàn thành kỳ thi làm thầy thuốc cùng với đợt đi kiểm tra định kỳ các cửa trên đó. Tuấn không khỏi lo lắng cho Ngọc. Em ở nhà ráng ăn uống nghỉ ngơi. Anh lên đó sẽ tranh thủ rồi về với mẹ con em nhanh nhất có thể nha. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Tuấn, Ngọc phát giác phì cười. Em biết rồi mà cậu. À, câu này cậu đã nói đi nói lại mấy hôm nay rồi. Em lại gọi tôi là cậu nữa rồi. Mình đã là vợ chồng xem cứ gọi tôi là cậu mãi thế. Nào, gọi chồng ơi đi. Hai má Ngọc phiến hồng, cô ngại ngùng gọi. Chồng... chồng ơi. Ơi, chồng em đây. Em gọi lại mấy lần nữa đi. Anh vẫn nghe chưa rõ. Chồng này, đừng có kẹo em nữa. Tuấn yêu chiều hôn lên trán vợ vài cái liên tục. Anh yêu vợ lắm. Vợ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ngọc ngồi tựa đầu vào lòng Tuấn. Cô cũng không muốn xa Tuấn. Nhưng như Tuấn nói, đường lên tỉnh xa lại gồ ghề khó đi. Cô lại đang mang thai đi đường xa không tốt nên đành phải ở nhà đợi cậu về. Ngọc bồi hồi, hai mắt long lanh nhưng cô vẫn cố nén lại để Tuấn không phải lo lắng mà yên tâm lên đường. Rất nhanh đã đến giờ Tuấn phải xuất phát. Ông bà Mão Trình cũng đứng tiến Tuấn đi. Cậu đến ôm lấy ba má rồi dặn dò. Con đi đợt này sớm thì một tuần, trễ thì nửa tháng con mới về. Ngọc thì đang mang thai nghén ngẩm. Bà má để ý cô ấy giúp con với ạ. Được được, con cứ lo làm tốt việc trên đó đi. Cậu nói đó là của ông Mão. Vừa nói, ánh mắt đề tiện của lão lại lia vào người Ngọc, làm cô giật mình. Bà Mão thấy thế liền trừng mắt với ông ta. Bà hắng giọng. Má biết rồi, cũng trễ rồi, con mau lên đường đi, không thì muộn mất. Tuấn gật đầu, cậu quyến luyến ôm Ngọc thêm một chút nữa rồi lên xe đi lên tỉnh. Tuấn đi khuất rồi, nước mắt Ngọc mới trào ra. Cô vội lấy tay áo lau đi. Bà Mão liền gằn giọng với Ngọc. Cô còn không mau vào lau chùi nhà cửa đi. Đứng đó làm gì nữa? Dạ, vâng má. Những ngày vắng Tuấn, Ngọc đều phải làm việc quần quật từ sáng đến tối mịt mới được về phòng nghỉ ngơi. Cơm thì chỉ là phần cơm thừa canh cạn của nhà bà Mão ăn xong còn lại. Ngọc lại đang mang thai, nên cô thiếu chất mà ngất đi khi đang quét sân. Thằng Đinh là người hầu của cậu. Lần lên tỉnh này, cậu cho nó ở nhà để quan sát Ngọc giúp mình. Nó thấy Ngọc ngất, vội vã lao đến đỡ cô dậy. Má, má coi sao nhanh tống cổ con nhỏ đó đi. Anh hai sắp về lại rồi đó. Mày nghĩ tao không muốn đuổi cổ nó đi sao? Nhưng vẫn phải tìm cách. Vì nếu thằng Tuấn về không thấy nó, mày nghĩ với tính cách anh hai mày thì có lật cái nhà này lên vì nó không? Nhưng mà má nghĩ cách lẹ lẹ đi, chứ anh hai mà về là không còn cơ hội đâu. Bà Mão ra hiệu cho Trinh im lặng. Bà ta và Trinh đang đi dạo ra vườn, liền thấy cảnh thằng Đinh đang đỡ Ngọc bế về phòng. Trong đầu bà ta liền lóe lên một tia nguy hiểm, khóe miệng cũng cong lên. Còn Trinh thấy cảnh đó liền chỉ theo. Đó, hình như là con Ngọc và thằng Đinh người hầu của anh hai mà. Sao má không ra bắt tại trận đổ cho nó cái tội gian díu để đuổi đi? Mày như thế là dại con ạ. Nếu như vậy nó cũng chối đây đẩy thì sao? Đợi đi, má có cách rồi. Lần này coi mày thoát kiểu gì. Đi về phòng má, rồi tính chuyện. Về đến phòng, bà Mão thấy ông Mão còn nằm ngủ trên giường thì tiến đến kiểm tra. Thấy lão ta vẫn ngáy đều đều thì mới an tâm. Má, má có kế gì thì nói liền đi, chứ còn nóng lòng muốn đá nó ra khỏi cửa nhà mình lắm đấy. Được rồi, giờ mình phải làm như thế này. Thế này. Bà Mão vẽ ra một câu chuyện thâm độc, ánh mắt bà ta vô cùng ác độc. Chuyện thằng Đinh thì phải nhờ con Só. Dạ dạ. Con Só nghe bà Mão nhắc đến tên mình thì giật mình. Bà ta đột nhiên quay lại nhìn nó cười hiền. Tao biết mày với thằng Đinh có ý định với nhau. Tao hứa sẽ không làm gì thằng Đinh đâu. Mày chỉ cần cho nó uống thuốc ngủ, còn mọi việc cứ để tao lo. Xong xuôi, tao sẽ cho mày một ít của hồi môn để cao chạy xa bay với thằng Đinh. Nghe bà Mão nói như vậy, con Só liền nhẩm thấy mình được hời nên liền đồng ý. Chỉ có Trinh hơi trầm ngâm, cô ta liền nói. Vậy còn cái thai trong bụng cô ta thì sao má? Dù gì nó cũng là cháu nhà mình. Bà Mão liền gạt phát đi lời nói của Trinh. Bà ta cản giọng. Con của một kẻ nghèo hèn mà xứng làm cháu nhà phú hộ tao sao? Cháu tao phải do người môn đăng hộ đối sanh ra. Còn như nó, vứt cũng không tiếc. Trinh thoáng run khi nghe những lời độc ác của mẹ mình. Nhưng vì tống khứ cái gai trong mắt mình nên cô ta cũng ủng hộ bà Mão làm việc ác nhân thất đức như thế. Trên giường, đôi môi ông Mão liền cong lên. Nãy giờ lão ta đã bị tiếng nói chuyện rầm rì làm tỉnh giấc. Cũng hay, vừa nghe hết cả kế hoạch của bà ta, trong đầu lão ta lại nhen nhóm một suy nghĩ khác. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, bà Mão liền thực hiện kế hoạch liền trong đêm nay. Bà ta đi cùng con Só xuống phòng của Ngọc. Trên tay con Só còn bê một cái bát gì đó. Bà ta đứng trước cửa phòng gọi. Ngọc, mở cửa cho má. Ngọc mệt mỏi nằm trên giường, nghe tiếng gọi, liền khó nhọc đứng lên ra mở cửa cho bà Mão. Bà ta nhìn cô cười ngọt ngào, làm Ngọc cũng nổi gai ốc. Cô đáng cười chào bà ta. Dạ má, trễ rồi, má qua phòng con có việc gì không ạ? Má thấy bầy mấy nay xanh xao quá, nên kêu người làm hầm bát yến hạt sen cho con bồi bổ. Công việc mai mốt con cũng đừng làm nữa, để con hạ nhân nó làm. Giờ con có thai rồi thì lo chăm sóc cơ thể nhiều hơn. Đây, ngồi xuống đây ăn đi cho nóng. Bà Mão liếc mắt nhìn con Só, nó hiểu ý vội đặt bát yến xuống bàn, miệng không quên bép xép. Yến à, ngày hầm cả tiếng rồi đấy mợ ạ. Bà lo cho cháu trong bụng mợ lắm, nên mợ ăn liền đi. Ngọc nghĩ bản thân mình những ngày qua đã cố gắng, nên bà Mão đã bị cô làm cho lay chuyển. Khóe môi cô liền vui mừng. Cô không mảy may nghi ngờ gì mà ngồi xuống bắt đầu ăn yến. Thấy Ngọc đã ăn hết, bà Mão liền vui vẻ kêu cô nghỉ ngơi sớm, rồi cùng con Só rời đi. Bà Mão vừa đi, Ngọc thấy bụng mình lại cuộn trào lên. Cô vội nôn vào cái chậu để sẵn trong phòng. Dạo này mang thai, Ngọc rất hay ốm nghén, ăn gì vào cô cũng nôn ra. Nhưng một phần thuốc ngủ trong bát yến vẫn thấm vào người, làm Ngọc cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô cố gắng lách đến giường rồi nằm xuống mê man đi. Con Só lúc này cũng canh chừng bên ngoài, thấy Ngọc đã ngủ say, liền kêu hai tên người làm khác bị bà Mão mua chuộc từ trước, khiêng thằng Đinh vào trong. Nó vừa cởi quần áo của thằng đi, vừa lẩm nhẩm trong miệng. Anh Đinh ráng đi, xong việc này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm khác. Mày làm gì vậy Só? Một giọng nói vang lên sau lưng, làm con Só giật điếng người. Nó liền run rẩy quay lại, thấy ông Mão đứng nhìn nó không biết phải nói thế nào, cứ lắp bà lắp bắp. Con... Mày ra ngoài trước đi, coi như đã xong nhiệm vụ của mày. Việc còn lại để tao lo giúp. Nhớ giữ cái miệng cho kín, không được bép xép nghe không. Con Só hơi lưỡng lự, nhưng đã ở tình cảnh này, nó không biết phải làm sao cho đúng, nên đành vâng dạ rồi chạy ra ngoài trước. Ông Mão đi đến, đẩy thằng Đinh đang trần truồng xuống dưới đất. Lão ta tự cởi sạch quần áo của mình, rồi nhìn Ngọc một cách thèm thuồng. Ông Mão lao đến ôm hôn ngấu nghiến Ngọc. Quần áo Ngọc cũng nhanh chóng bị lão ta xé rách tươm, quàng thẳng xuống sàn. Lão trèo lên người Ngọc mà hì hục. Do khi nãy Ngọc đã ói hết bát yến ra nên cô cũng không thấm thuốc nhiều lắm, chủ yếu là do mệt và đuối sức. Cảm thấy phần dưới đau rát, thân trên nhột nhạt, Ngọc liền giật mình tỉnh lại. Khi mắt Ngọc nhìn thấy người đang hì hục trên người mình là ông Mão, liền la lớn. Cha, cha làm cái gì vậy hả? Mau buông con ra. Ông Mão đang trong cơn hứng tình, đâu dễ gì mà buông tha cho Ngọc. Nhưng lão ta sợ Ngọc la lớn sẽ bị người khác nghe, nên vớ lấy cái gối chặn ngang mặt Ngọc để cô khỏi hét lên. Bên dưới lão ta vẫn đang đóng nhanh vào người Ngọc. Ngọc cố gắng vùng vẫy thoát ra, nhưng do sức yếu vì thai nghén cùng với làm việc luôn tay luôn chân so với một thầy béo ú của lão ta thì thoát được là điều không thể. Ông Mão thấy Ngọc yếu ớt chống cự thì càng thêm hưng phấn, lão ta lại càng mạnh mẽ rút ra đâm vào. Đến khi thỏa mãn rồi, ông ta thấy Ngọc nằm yên thì giật mình, rút ra khỏi người Ngọc thấy phần dưới mình dính toàn máu. Lão ta cúi xuống kiểm tra, thấy máu từ nơi đó của Ngọc đã chảy ướt cả mạng đệm lớn. Ông Mão vội lật chiếc gối úp vào mặt Ngọc ra. Lão ta thót tim khi mắt Ngọc trợn ngược lên nhìn chằm chằm lão ta. Tay lão run run đưa lên mũi Ngọc. Ông Mão giật bắn người khi Ngọc đang ngừng thở, vội vàng nhặt quần áo của mình mặc vào người, kéo thằng Đinh nằm đè lên người Ngọc, rồi lão ta chạy trốn. Con Só đứng xa xa đó thấy ông Mão chạy đi, rồi nó mới dám chạy đi gọi bà Mão. Bà ta đang vui mừng vì kế hoạch thành công, kéo theo vài người đi cùng để làm nhân chứng. Trình cũng đi theo cùng. Cánh cửa mở bật ra, bà Mão bước vào đầu tiên. Giọng bà ta liền đai nghiến: "Ôi trời ơi, tụi bây làm cái trò gì đấy hả? Con trai ta bận làm ăn tối mắt tối mũi, còi còn vợ nó ở nhà thì lăng loàng đây này." Bà Mão sai người đến kéo thằng Đinh ra, rồi tạt nước cho hai người đó tỉnh lại. Nhưng khi mấy người hầu vừa kéo thằng Đinh ra, ai cũng giật mình la lên. Bà Mão liền nhăn mày quát: "Chúng mày làm cái gì mà la? La cái gì mà la hả? Bà ơi, mợ hai chết, chết rồi." Bà Mão nghe thế thì cũng giật mình, tiến sát đến xem sao. Ngọc giờ đã tái xanh cả người, ánh mắt vẫn trợn ngược lên nhìn chăm chăm người đối diện. Hạ thân máu vẫn còn chảy ướt đẫm cả đệm, có vài giọt còn rơi tí tách xuống sàn nhà. Bà Mão quay qua hỏi con Só: "Só, chuyện này là sao hả?" Con Só quỳ xuống sàn, không biết có nên nói chuyện ông Mão ra không, thì giọng ông Mão vang lên: "Chuyện gì mà tập trung đông đúc ồn ào thế này hả?" Vừa nói, ông Mão liền nhìn xuống trừng mắt với con Só, cảnh cáo nó khôn hồn thì ngậm mồm ngậm miệng lại. Bà Mão thấy ông ta liền chỉ: "Con Ngọc nó chết rồi." "Sao? Con Ngọc làm sao lại chết?" Ông ta giả vờ hoảng hốt hỏi lại. Bà Mão gật đầu xác nhận. Nhớ tới con Só, bà liền quay lại nó, rồi nói: "Só, mày nói đi, tao dặn mày canh chừng rồi mà." Dạ, khi nãy con đau bụng quá nên chạy đi tìm nơi giải quyết. Xong con chạy đi gọi bà xuống luôn. Con không biết gì hết." Ông Mão hài lòng với đáp án của con Só nên khóe môi cong lên. Bà Mão thì nhéo nó vài cái rồi mắng: "Trời ơi, sao tao định nuôi cái đồ ăn hại như thế này hả?" Khoan đã trách mắng, giờ lo giải quyết cái xác của nó kìa. Tôi nghe người trên tỉnh báo thằng Tuấn đã bắt đầu về từ trưa nay. Nếu tính toán thì chiều mai là nó tới nhà rồi." "Sao? Thằng Tuấn đang về rồi ư?" Bà Mão nghe càng thêm rối rắm. Bà ta níu tay ông Mão: "Giờ phải làm sao đây ông? Thằng Tuấn mà biết có khi nó lại nổi điên lên mà từ cả tôi mất." "Bà bình tĩnh đi, trước mắt thu dọn cái xác của con Ngọc với chỗ này đi đã, còn việc khác để lát tính sau." Bà Mão suy nghĩ một lúc, nghe ông ta nói có lý nên gật đầu sai người dọn dẹp tất cả chỗ này, không quên trói thằng Đinh lại. Xác của Ngọc bị cuộn tròn trong mớ chăn nệm và bị mang đi vứt xuống giếng khô bị bỏ lâu năm ở sau nhà. Con Só lau chùi sạch sẽ những cái vệt máu còn vương lại dưới sàn. Căn phòng rất nhanh đã khôi phục về trạng thái ban đầu. Thằng Đinh sau khi tỉnh lại thì không biết gì cả. Bà Mão mặt mày hung tợn đứng trước mặt nó: "Mày phải nhận tội là đã thông gian với con Ngọc, nghe chưa?" Con không biết gì cả." "Tao sẽ cho mày biết ngay liền. Bây đâu, đánh nó đi." Một toán người bị bà ta mua chuộc bằng tiền, cầm cây gậy đến đánh vào người thằng Đinh. Thằng Đinh đau đớn kêu lên. Nó vừa mới tỉnh lại đã nghe những lời không hiểu đầu đuôi thế nào, lại còn bị đánh cho thâm tím người. Con Só đứng bên cạnh xót người yêu, liền quỳ xuống cầu xin bà ta đừng đánh nữa. Thằng Đinh bị đánh đến ngây dại đi. Bà Mão mới thông dong đi đến, trợn mắt nhìn thằng Đinh: "Khi nào cậu hai hỏi đến mày, mày phải nói là mày thông dâm với mợ hai nghe không? Nói đứa bé trong bụng của con Ngọc là con mày, nghe chưa? Thằng Đinh đau đớn, cả người toàn vết xanh đỏ, có cả vết sức máu rỉ ra, sợ lại bị đánh nên ngây ngốc gật đầu. Dạ, con nghe lời bà. Được, mày nói lại tao nghe xem. Dạ, con thông dâm với mợ hai, đứa bé trong bụng mợ hai là của con. Bà Mão nghe được đáp án hài lòng cười lớn, giọng cười hả hê của bà ta làm ai nấy cũng thấy rợn người. Đôi môi bà ta mấp máy. Muốn đấu với tao hả? Mày còn xanh và non lắm. Đầu giờ chiều hôm sau là Tuấn về tới nhà. Cậu hớn hở tay xách nách mang bao nhiêu là thứ mua cho mẹ con Ngọc. Thuốc an thai, thuốc bổ, quà vặt, quần áo cho Ngọc, có cả quần áo cho trẻ sơ sinh. Tuấn một mạch về thẳng phòng mình. Ngó nghiêng không thấy Ngọc đâu, Tuấn liền đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng cô. Ra đến vườn hoa đồng tiền thì gặp bà Mão đang đi đến hình như là kiếm cậu. Tuấn thấy bà ta liền gãi đầu cười. Dạ thưa má, con mới về. Con về không lên gặp ba má mà đã vội đi về phòng liền à? Dạ, à má, má thấy Ngọc đâu rồi không? Con vòng tìm sớm giờ mà không thấy. Nó bỏ đi rồi. Bà Mão nhàn nhạt nói. Tuấn như không tin vào tai mình, cậu cười nhạt nói với bà Mão. Ngọc sao lại bỏ đi chứ? Má cứ đùa con. Má đùa với con làm gì? Người đâu? Mau đưa thằng Đinh lên đây. Bà Mão ra lệnh cho người làm rồi mới nhìn Tuấn nói tiếp. Trong thời gian con lên tỉnh, con Ngọc nó ăn nằm gian díu với người hầu của con, bị mọi người bắt tại trận. Nó khai ra cái thai không phải của con mà là của thằng Đinh. Má sai người nhốt nó lại, mà nó sợ con về sẽ xử tội nên chạy trốn rồi. Vừa lúc bà Mão nói xong thì thằng Đinh cũng được người làm khiêng lên. Mặt mũi nó bầm tím trông rất đau đớn. Nó luôn miệng lẩm nhẩm. Là con thông dâm với mợ hai. Đứa bé trong bụng của mợ là con của con. Là con thông dâm với mợ hai. Là con. Không. Tôi không tin. Tôi không tin. Không có chuyện đó được. Không thể nào. Không thể nào. Tuấn bịt tay lại hét lớn. Rồi xoay người bỏ đi về phòng. Ầm. Tất cả đồ Tuấn mua về cho Ngọc đều bị cậu quăng hết xuống nền nhà. Tuấn đau khổ hét lên. Không thể nào. Ngọc không thể nào làm như thế với mình được. Không, không. Ngực trái của Tuấn nhói đau. Cậu ôm lấy ngực mình. Tuấn không tin vợ mình lại như lời bà Mão nói phản bội mình như vậy. Tối đó Tuấn không ra ngoài dùng cơm. Cậu cứ nhốt mình mãi ở trong phòng, mặc cho bà Mão hay Trình đến gọi mình. Cậu ôm chặt áo bà ba màu xanh Ngọc mà Ngọc thích nhất vào lòng. Tuấn nằm trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà thẫn thờ. Bà Mão thấy đã đạt được mục đích thì vui lắm. Bà tin chỉ qua một thời gian nữa là Tuấn sẽ quên Ngọc đi. Bà ta cũng đường đường chính chính đứa con dâu mới là nhà phú hộ ở làng bên về. Trời đã về khuya, ông Mão say khướt, chân nọ đá chân kia được người hầu đưa về nhà. Hôm nay lão ta vui vẻ vì đã mần được con dâu mình nên uống hơi quá chén. Đang đi trên đường, ánh mắt lão ta chợt lìa qua, thấy một cô gái đang đi ngược hướng với lão ta. Nhìn làn da trắng mướt kia, thú tính của ông Mão lại trỗi dậy. Lão ta kêu thằng hầu của mình về trước, còn bản thân thì nhanh chân đuổi theo cô gái đó. Này, cô em, đi đâu mà khuya thế? Ở lại đây hầu ông một chút rồi ông thương. Cô gái đó nở một nụ cười rạng rỡ như mời gọi, làm ông Mão càng thêm phấn khích. Kéo cô gái vào một gốc cây to gần đó, lão ta nhanh chóng đè cô gái nằm xuống đất. Đôi môi thâm sỉ của ông Mão tham lam hôn lên mặt cô gái. Cô gái liền lên tiếng. Từ từ thôi cha. Nghe đến giọng nói này, ông Mão liền thấy quen thuộc, lại còn gọi mình là cha. Ông Mão liền nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái liền trở thành hình ảnh của Ngọc. Hai mắt trợn ngược lên như lúc cô chết. Ông Mão hoảng sợ hét toáng lên rồi bật dậy. Có ma! Có ma! Tiếng cười khúc khích của Ngọc vang lên trong đêm tối lạnh lẽo. Cha ơi! Là con Ngọc đây mà! Con là con dâu của cha đây mà cha ơi! Tiếng nói và tiếng cười cứ quanh quẩn vào tai của ông Mão, mặc trong cắm đầu cắm cổ chạy mãi. Chạy được một đoạn khá xa, ông ta mệt quá nên đứng lại thở. Lúc này, một vệt trắng lướt qua mặt làm ông Mão như muốn đứng tìm. Ông ta dụi mắt nhìn lại lần nữa thì thấy Ngọc đang đứng đối diện với mình. Hai chân ông ta run lẩy bẩy cố gắng chạy trốn, nhưng cứ như bị chôn chặt xuống đất, không nhích lên được nữa. Ngọc đứng đó, mái tóc dài xõa bay trong gió, hai hốc mắt cô chảy toàn là máu và mang đầy sự oán giận. Một cục gì đó đỏ đỏ đang chuyển động trên vai Ngọc. Ông Mão nhìn kỹ thì toàn thân run lên kịch liệt, là một đứa trẻ chỉ cỡ bằng ba đốt ngón tay đang bò ở trên đó. Trả mạng cho mẹ con tao. Tiếng của Ngọc rít lên nghe thật đáng sợ. Cô lao đến bóp cổ ông ta. Ông Mão như chết điếng khi Ngọc đến gần mình. Lão ta cảm thấy khó thở, trời đất tối sầm lại. Bà Mão ở nhà thấy ruột gan cứ cồn cào. Thằng hầu ông Mão về đã lâu nhưng vẫn không thấy ông ta về. Bà ta liền sai người đốt đuốc đi tìm ông ta. Một lúc sau mấy người làm khiêng ông ta về nhà. Người đó nói tìm được ông ta nằm im trên đất. Quần ông ta thì dính toàn nước tiểu và cứt do ông ta tự đi trong quần. Bà Mão tưởng ông Mão bị đột quỵ nên sai người pha nước chanh nóng, trà chanh với muối lên người cho ông ta và gọi thầy lang đến. Tuấn nằm trong phòng, vẫn còn không tin Ngọc đã bỏ cậu mà đi. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Tuấn ôm áo vợ, hít lấy hít để cái mùi hương trên đó. Cánh cửa phòng cậu đột nhiên bị gió thổi, mở toang ra, mặc dù Tuấn đã cài then rất kỹ. Một hình dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng, làm Tuấn ngồi bật dậy gọi theo. Ngọc, là em, đúng không Ngọc? Em đi đâu vậy hả Ngọc? Ngọc ơi, anh nhớ em lắm Ngọc ơi. Người đứng trước phòng là Ngọc, nhưng Tuấn thấy Ngọc lạ lắm. Ánh mắt cô rất buồn. Tuấn thấy Ngọc đang khóc, tiếng khóc ai oán như đang trách cứ điều gì đó. Tuấn muốn lao đến ôm lấy Ngọc mà vỗ về, nhưng hai chân cậu như bị ai đó giữ chặt lại không thể nhúc nhích. Tuấn gọi cô. Ngọc, đến đây với anh. Em đừng khóc, Ngọc ơi. Tuấn nghe tiếng Ngọc khóc, cậu còn nghe thấy tiếng một đứa bé khóc oe oe nữa. Tuấn đưa mắt nhìn thì thấy Ngọc đang bế một đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu. Giọng Ngọc cất lên lạnh lẽo. Cậu Tuấn ơi, em và con đi xa rồi. Em và con không còn được gặp lại cậu nữa đâu. Nói xong câu đó, Ngọc cũng biến mất. Tuấn hụt hẫng, hét lên. Không! Hai mắt Tuấn mở ra, cậu ngồi bật dậy. Thì ra khi nãy giờ chỉ là mơ. Tuấn ôm ngực thở ra. Lúc này có người đập cửa. Cậu hai, cậu hai, ông bị đột quỵ rồi, bà sai con xuống gọi cậu lên xem. Tuấn liền vội đứng lên. Được, tôi lên liền. Nhà trên thầy lang đã khám xong cho ông Mão. Nói là không sao, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là được. Do ông Mão uống nhiều rượu quá nên trúng gió. Bà Mão cùng Tuấn ôm ngực thở phào. Thầy lang về rồi, một lúc sau ông Mão cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Đừng, đừng giết tôi, đừng lại gần đây, đừng, mau cút đi, mau cút đi. Bà Mão thấy ông ta luôn miệng nói nhảm, lại sợ ông Mão nói ra những điều bí mật để Tuấn nghe được, nên bà ta đuổi khéo cậu về phòng. Biết ông Mão đã không sao nên Tuấn cũng mệt mỏi rời đi. Bà Mão đợi cậu đi xa rồi mới dám lay ông ta dậy. Ông Mão, tỉnh, tỉnh đi. Ông Mão mở mắt bật dậy, thấy là vợ mình, liền nắm chặt cánh tay bà ta kêu lên. Bà ơi, nó muốn giết tôi, nó muốn báo thù. Ai? Ông nói gì vậy ông Mão? Ai muốn giết ông? Là con Ngọc đó, nó với con nó muốn giết mình. Bà Mão nghe xong liền giật bắn người. Bà nhăn mặt quát ông ta. Đừng có ăn nói hàm hồ vậy chứ. Đốc mấy giọt rượu vô là ngơ ngơ à? Ông chưa tỉnh rượu nữa hả? Ông Mão thấy bà ta không tin thì không biết giải thích sao. Ông ta liên tục lắc đầu, tay chân múa máy diễn tả lại cho bà ta hiểu. Không, là thật đó. Tôi thấy con Ngọc như thế này nè, nó còn bóp cổ tôi nữa. Bà Mão nhìn cổ chồng thì thấy có dấu tím in hẳn mấy ngón tay thật, nhưng bà ta vẫn không tin có chuyện ma quỷ nên quát lớn. Ông này, chưa tỉnh rượu đấy, ngủ tiếp đi, đừng có nói nhảm nữa. Nói rồi, bà ta đặt đít xuống giường, kéo chăn lên đắp. Một cơn gió lớn thổi mạnh, làm các cánh cửa trong phòng bà ta đập vào nhau nghe cốp cốp. Bà Mão cũng chẳng bận tâm đến mà nhắm mắt ngủ. Chỉ một lúc sau bà ta đã ngủ say giấc. Ông Mão thì vẫn còn sợ hãi, không thể nào ngủ được. Tiếng mèo kêu lên trong đêm yên tĩnh làm ông ta càng thêm sợ hãi. Thấy người bên cạnh đang ngáy o o, ông ta lại càng sợ hơn. Bỗng ông Mão đứng lên, ánh mắt vô hồn, chân cứ bước về phía cửa phòng. Cánh cửa bị ông Mão mở ra, ông ta cứ như người vô hồn đi thẳng. Sáng hôm sau, bà Mão thức dậy đã không thấy chồng đâu. Bà ta cứ nghĩ chắc lại đi đánh bài với các ông phú hộ khác trên đỉnh nên cũng mặc kệ. Đến chiều hôm đó, nhà bà Mão nhận được một tin động trời. Người ta thấy xác ông Mão nổi lềnh phềnh trên cái ao sen ở ngoài đồng. Cả nhà bà ai nấy đều tức tốc chạy ra đó xem, xác nhận cái xác đó là của ông Mão. Đám tang của ông phú hộ Mão được tổ chức khá lớn, vì nhà ông ta cũng thuộc dạng có chức có quyền. Tuấn chịu tang cha, cậu không khóc, không nói chuyện với ai cả, vẻ mặt thì hốc hác bơ phờ do cả đêm không ngủ, ánh mắt thở thẫn mệt mỏi. Sau ngày chôn cất ông Mão, sáng trong làng lại được dịp rộ lên tin đồn con gái nhà phú hộ Mão sau đám tang cha hóa điên. Trình cứ ngây ngây dại dại, miệng thì nói lẩm nhẩm những điều làm người ta khó hiểu. Có lúc thì cô ta cười hớn hở, lúc thì khóc thét lên la làng như ai đang đánh. Bà Mão cũng mệt mỏi sai người hầu chạy khắp nơi mời thầy lang đến khám, nhưng nhận lại chỉ toàn cái lắc đầu. Tuấn sau đám tang cha thì trở lại trông coi cửa hàng, đang ngồi kiểm kê sổ sách thì thấy có bóng người lấp ló trước cửa. Tuấn liền lên tiếng. Ai đó? Có việc gì thì vào đây. Con xó đội cái nón lá rách tơi tả, che đi hai con mắt thâm đen do nhiều ngày không ngủ được. Chân nó run run bước vào trong cửa hàng Tuấn rồi quỳ sụp xuống. Giọng nó sợ hãi. Cậu hai. Tuấn nhíu mày nhìn nó rồi hỏi. Xó đó hả? Bà có gì can dặn sao? Dạ không, bà không có gì dặn con. Là con có việc muốn nói với cậu. Tuấn nghi hoặc nhìn nó. Việc gì? Con xó nhìn quanh cửa hàng, lúc này Tuấn đã cho mọi người đi nghỉ trưa nên chỉ còn mình cậu ở đây. Thấy không có ai, con xó mới dám nói. Nó vừa khóc vừa lạy Tuấn. Con xin cậu tha lỗi cho con. Cậu ơi, con cũng bị ép. Con kể hết mọi chuyện cho cậu kia. Con xin cậu nói cô Ngọc đừng tới tìm con nữa, con sợ lắm. Tuấn nghe con xó nói mà không hiểu đầu đuôi gì cả, nhưng nghe nó nhắc đến Ngọc nên cậu nghiêm giọng. Chuyện gì? Mày cứ nói trước đi đã. Con xó thuật lại đầu đuôi ngọn ngành mọi việc liên quan đến cái chết của Ngọc cho Tuấn nghe. Tuấn như không tin vào tai của mình, cậu như chết lặng đi. Tuấn một lúc mà phải nhận nhiều thông tin kinh hãi, tai cậu như trống rỗng. Vợ chết là do má và em gái tính kế, chả cưỡng hiếp vợ mình đến chết. Mất vợ, mất con, Tuấn như người không hồn, lồng ngực anh nhói đau, tim như đang bị bóp chặt. Nước mắt trên khóe mi cậu rơi xuống. Còn xó thấy Tuấn im lặng thì sợ hãi, nó vội vàng chạy đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa hàng một đoạn thì bị Châu Điên húc lòi bụng mà chết. Tuấn lúc này thương xót Ngọc khôn xiết, cậu lao nhanh nhất có thể để về nhà, chạy thẳng vào phòng bà Mão. Thấy bà ta đang dỗ dành Trinh, Tuấn không ngờ được rằng sau lớp vỏ bọc hiền lành kia lại là một con quỷ ác độc. Tuấn hét lên trong đau đớn. Tại sao? Tại sao má lại có thể làm vậy? Tại sao má lại ác như thế? Trả lại vợ con tôi đây. Bà Mão nghe tiếng hét của Tuấn thì giật bắn mình. Giọng bà ta run run. Tuấn, con nói gì vậy Tuấn? Má không hiểu. Má còn giả vờ nữa. Con xó nó đã khai hết với tôi rồi. Bà ta biết mọi chuyện đã bại lộ, không thể nào chối cãi được nữa, nên lấp liếm. Thì má cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Muốn tốt cho tôi sao? Má muốn tốt cho tôi mà má giết vợ, giết con của tôi sao? Sao má tàn nhẫn như vậy hả? Tao đâu có muốn giết nó, tao chỉ muốn đuổi nó đi. Còn việc nó chết, tao cũng không biết là do ai làm. Khuôn mặt Tuấn đỏ bừng đầy sự giận dữ. Tuấn muốn bóp chết người ở trước mặt mình, nhưng không thể. Vì dù gì bà ta cũng là người sinh thành nên cậu, nuôi nấng cậu lớn lên. Siết chặt tay, Tuấn gầm lên. Là chồng bà, là cha tôi đã cưỡng hiếp Ngọc đến chết. Là các người là ác quỷ đã hại chết vợ tôi. Tôi hận các người, tôi hận các người. Nói rồi, Tuấn quay về phòng sai người xuống dưới giếng, kéo thi thể vợ mình lên. Tuấn ôm lấy chăn nệm, cuốn xác vợ mình bỏ đi, mặc cho tiếng khóc kêu gào của bà Mão. Không ai biết Tuấn đi đâu cả. Tuấn đi rồi, căn nhà càng thêm vắng. Bà Mão mới qua mấy hôm mà ra đi trông thấy. Bà ta dỗ dành Trinh như con nít kêu cô ta đi ngủ. Trinh nhìn bà ta cười ngây dại. Bỗng cô ta thét lên, chỉ tay về phía bà Mão. Bọn họ đến nữa kìa, bọn họ đến nữa kìa. Bà Mão liền ôm Trinh lại dỗ. Không có ai hết, ngoan, ngủ đi, ngoan. Ngọc đứng kia kìa, có con của Ngọc nữa. Ngọc kêu sẽ kéo cả nhà mình đi cùng cô ta. Sợ, sợ quá, sợ quá. Trinh bật khóc. Bà Mão nghe những lời đó liền nổi gai ốc, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Ngoan, không có gì đâu, ngủ đi nào. Trinh khóc mệt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bà Mão cũng đi về phòng mình. Bà ta đóng hết cánh cửa rồi leo lên giường ngủ. Tiếng khóc ai oán vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch làm bà Mão thức giấc. Bà ta cảm thấy lạnh người. Bà Mão nín thở, nghe do tiếng khóc như vang lên từ âm tào địa phủ. Có tiếng phụ nữ, cũng có tiếng con nít khóc. Bỗng có thứ gì đó lạnh ngắt, nhớt nhớt đang bò trên tay cổ bà ta. Bà Mão liền đưa tay lên, kéo nó xuống. Bà ta giật mình hét lên và quăng nó đi. Một đứa bé mới hình thành, chỉ bằng 3 ngón tay, đang trợn mắt nhìn bà ta. Nhìn kỹ còn thấy khóe môi nó đang cười bà ta nữa. Sợ hãi, bà Mão liền túm chặt chăn hét lên. Cút đi, Ngọc, là con Ngọc. Cút đi. Bà Mão thấy Ngọc xuất hiện trước mắt mình. Cô cúi xuống, bế đứa nhỏ lên tay. Nhìn bà ta nở nụ cười quỷ dị. Đây là cháu nội của má mà. Sao má lại vứt cháu đi như thế? Má ấm cháu nội đi. Giọng cười khanh khách vang lên. Bà Mão sợ run rẩy cả người. Bà ta lắc đầu. Không, mày mang cái thứ quái quỷ đó mau cút đi. Đi. Ánh mắt Ngọc đỏ bừng lên. Cô không ngừng nói. Tao đã cố gắng như thế nào? Tại sao lại hại tao? Tại sao lại hại mẹ con tao? Trả mạng tao đây. Trả mạng con tao đây. Cái âm giọng đó cứ vang lên, lặp đi lặp lại không ngớt quanh đầu của bà Mão, làm bà ta sợ hãi bịt chặt đầu lại. Bà ta ôm đầu chạy thẳng ra ngoài phòng, chạy một mạch đến vườn hoa đồng tiền trước phòng Tuấn thì ngừng lại. Sáng hôm sau, một người làm phát hiện ra bà Mão nằm chết bên cạnh vườn hoa đồng tiền. Bà Mão nằm sấp, máu từ mắt mũi miệng của bà ta không ngừng chảy ra. Cái chết của bà Mão lại một lần nữa làm tin chấn động trong làng. Ai cũng đồn nhà bà ta bị ma quỷ ám. Người làm trong nhà thấy không còn chủ, con gái của chủ là Trinh thì bị khủng điên, nên họ nhau lấy hết của nải trong nhà, chia ra rồi bỏ đi. Đêm đó nhà phú hộ Mão cháy lớn trong đêm khuya, không một ai hay biết. Lửa chỉ cháy căn nhà đó không hề lan ra hay để lại một vết đen nào cho nhà bên cạnh. Sáng ra mọi người thấy căn nhà lớn của ông bà phú hộ Mão chỉ còn lại một đống tro tàn. Người ta thấy trong đó có hai cái xác khô quéo lại, đoán là bà Mão và Trinh. Hàng xóm phụ nhau chôn cất hai cái xác đã cháy đen thôi, không nhận ra hình dạng gì nữa. Sau vụ việc đó, người trong làng càng chắc chắn hơn về tin đồn nhà phú hộ Mão bị ma quỷ ám, nên mời sư thầy trên chùa về làm lễ cầu an cho làng. Thầy trụ trì đến nhìn rồi lắc đầu. Gieo nhân nào ắt gặt quả đó. Người hay ma cũng đã rời đi cả rồi, mọi người đừng lo lắng nữa. Nói rồi, thầy đứng ra làm một buổi lễ cầu siêu tại căn nhà, chỉ còn lại đống tro tàn đó. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tác phẩm rất là hay của tác giả Hà Hà. Quý vị cảm nhận gì sau khi đón nghe câu chuyện này? Và theo quý vị, nhân vật nào là nhân vật đáng thương và đáng trách nhất trong câu chuyện? Có lẽ hỏi câu này hơi thừa, bởi vì khi chúng ta nghe chuyện thì chúng ta cũng nhận thức được rõ và cảm nhận rõ được đâu là người đáng thương nhất và đâu là người đáng trách nhất. Nhưng mà tại sao Thuận vẫn hỏi như vậy? Bởi vì thực ra Thuận thấy nhá, ở cái góc nhìn của mỗi người ấy, sẽ có một cái sự cảm nhận khác nhau. Sẽ có người đồng cảm cho nhân vật người chồng trong câu chuyện này, nhưng cũng sẽ có những người cảm thấy chính vì cái cách mà người chồng này quá yêu thương người vợ, rồi khiến cho người mẹ trở nên bị ghen tị. Và cái cách mà anh ta đôi khi anh, khi Thuận đọc câu chuyện này, Thuận cảm giác nhé, anh ta còn coi vợ hơn cả mẹ của mình, nên yêu thương vợ, quan tâm vợ hơn cả mẹ của mình. Và có lẽ đó cũng chính là một cái nguyên nhân trong tổng số những cái nguyên nhân khác dẫn tới việc người mẹ chồng này thù ghét người con dâu đến mức như thế. Nên là Thuận nghĩ rằng là ở góc nhìn của mỗi người đấy, sẽ có một cái quan niệm, một cái suy nghĩ khác nhau về một nhân vật nào đó trong một cái câu chuyện. Nên là Thuận rất là muốn được nghe cái ý kiến khách quan nhất từ rất là nhiều phía, từ quan niệm của rất là nhiều quý vị khán giả khi đón nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Bởi vì Thuận thấy câu chuyện này có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta có thể bàn luận và chúng ta có thể nói chuyện được. Cũng như là có rất là nhiều cái bài học từ cái câu chuyện này được đúc kết ra. Và sau khi nghe xong, quý vị tự cảm nhận một cái bài học gì cho mình, hãy comment cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai trên kênh Người Dân Đừng Quay Âm lúc 21 giờ nhé.